Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, tiến công Vũ Sư. Đông Nam Diện Sơn bên trên, Yến Long trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Hồng Thủy mặc dù nhào tới Sùng Dung cứ điểm phía dưới chiến trường chính, thế nhưng loại trình độ này, tựa như là cho đại gia hỏa tẩy một đợt tắm nước lạnh mà thôi. Cho dù là chiến sĩ thông thường cũng không cần cô lỗ lỗ. Huống chi đồ đằng chiến sĩ. Nguyên bản hung thần ác sát nước ma. Tấn công đến rồi cứ điểm phía trước. Lại bị cỗ thứ hai Hồng Thủy đi đầu một quyền. Trực tiếp nện thành rồi bị vùi dập giữa chợ. Cự đại thủy lưu bị những cái kia không ngờ tới. Tại hắn thoạt nhìn loạn thất bát tao mương nước tất cả đều đạo đi. Mà Yến Long nhớ tới. Chính mình lúc bắt đầu. Đối với xây dựng những vật này, còn đã từng rất có phê bình kín đáo. Bây giờ nhìn xem, quả nhiên a, có nhiều thứ, hay là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối tốt một chút. May mắn chính mình không có mù chỉ huy. Những này mương nước, thế mà giống như là tại dẫn đạo những cái kia hồng thủy một dạng. Mà nước, ngay tại theo nhân ý nghĩ rời đi. Thực sự là, không thể tưởng tượng nổi. Yến Long tâm thần chấn động kịch liệt, bất khả tư nghị Sơn Hải, không thể tưởng tượng nổi Hồng Thủy, không là trời xanh cho che chở cùng kỳ tích, đây là người lực lượng. Đông Di, Trung Nguyên các chiến sĩ giơ lên cao cao cánh tay, tại Sơn giã bên trong gieo hò, Thương Thư đứng lên, trừng tròng mắt, nhìn về phía trước cực xa địa phương, chỗ kia, Hồng Thủy đang gầm thét, tại đi xa. Mà Tam Miêu các chiến sĩ lạ thường trầm mặc, tựa như là bị làm định thân chú ngôn ngữ. Cuối cùng cuồng hoan, kết thúc, không, là còn không có bắt đầu. Liền bị giữ trật tự đô thị bắt được. Tiếp La tộc trưởng ngu dại nhìn xem đại thủy lưu đi phương hướng. Còn lại Tam Miêu thủ lĩnh, trạng thái cũng đều không sai biệt lắm. Tại cứ điểm trên tường thành, Hoan Đâu cùng hai vị kia tham vân chiến sĩ, cùng với bị bắt lại Si Đỗ. Bốn người này biểu lộ cơ hồ là giống nhau như đúc. Hồng Thủy, ngừng lại rồi. Kia là đập nước nước a. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đại thủ lĩnh, Hoan Đâu khuấy động lấy thành tường. Trong đầu cũng là một mảnh trống rỗng. Người hỏi ta chuyện gì xảy ra? Hắn a mẫu, cộng công đều nói không ra sao? A, chấm ngoặc kép, A3 lão bát. Hắn a mẫu Hoan Đâu chính mình cũng không biết mình tại nói cái gì. Mà Si Đỗ nhưng là một hơi nới lỏng. Toàn thân đều hư thoát. Hắn thấy được dưới tường thành. Trong chiến trường cửu lê các chiến sĩ. Bọn hắn đều chỉ là tắm rửa một cái một dạng. Hiện tại từ nước bên trong đứng lên. Cũng không có bởi vì lần này đại khủng bố mà chết đi. Linh Vưu che chở. Tiên tổ a, chúng ta có thể sống sót. Tộc trưởng. Cửu Lê Thị Hỏa chính bọn hắn đứng lên, hướng về cứ điểm bên trên Si Đỗ mãnh liệt phất tay. Trên mặt tất cả đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Cùng với không thể tin chấn kinh thần sắc, tộc trưởng, chúng ta còn sống, Cửu Lê không có diệt vong. Đan Chu, Đô Thanh bọn hắn càng là đã thấy choáng con mắt. Vân Phữu, Vân Thùy bọn hắn, nhưng là sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục tâm bình tĩnh. Chỉ là bọn hắn hô hấp dường như hơi có chút nặng một chút. Thật, thành công. Đan Chu tay đều đang run. Vừa rồi cái kia một cái. Hắn thật đúng là coi là Cao Dương Thị muốn bị vùi dập giữa chợ. Trung Nguyên hơn nửa người nếu là nằm ở chỗ này. Về sau đầu hắn bên trên không phải đỉnh cái thật to tội chữ không thể. Hắn nhưng là trên danh nghĩa tổng chỉ huy a. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Hoan Đâu. Hắn cũng phải vấn trách. Dựa theo lão cha cái tính khí kia, không được đem hắn lột ra hủy đi cốt bạo chiếu ba ngày tiếp đó đưa cho Xích Thủy nữ tử hiến. Mẫu cái kéo tử, Vân Tái Gia Châu, Đại Vũ ở trên cao. Đan Chu cũng đi theo giống lớn một tiếng. Mặc dù không biết cái này Đại Vũ là người thế nào nhà ở chỗ nào. Thế nhưng Đan Chu hiện tại là cực kỳ cảm kích cái này không biết là người là thần gia hỏa. Thủy lợi công trình thiên thu muôn đời. Đây quả thực liền không thua gì thiên hàng thần binh. Mắt thấy đều phải xong đời. Đột nhiên một cái yêu thiết quyền cứu vớt thế giới. Đan Chu đều có thể não bổ ra một cái thần nhân ở trên núi đối với hắn giơ ngón tay cái mà còn biểu. Thị ta đến bảo bọc các ngươi bộ dáng. Thế nhưng trên núi cũng không có thần nhân. Chỉ có đồng dạng có một ít mộng bức. Mà còn không quá rõ ràng tiền tuyến tình huống đại vu sư. Quý vu chủ hiện tại vạn phần muốn biết tiền tuyến tình hình chiến đấu thế nào. Mà Tuân Sơn đại vu sư nhưng là không chút hoang mang. Người ngược lại là có lòng tin a, Sài Tang Sơn đại vu sư đối với hắn nói. Vừa rồi mưa gió mãnh liệt, mà lại hướng gió không đúng. Rõ ràng là phía trước xảy ra ngoài ý muốn. Nếu không phải có gió bắt đầu thổi mưa dị thú. Chính là Tam Miêu cũng có luyện khí sĩ tại. Bởi vì dù sao có Kiều Tùng vũ sư tại. Làm sao có thể làm cho đối phương khởi như thế mưa gió lớn. Chấm ngoặc kép, hiện tại thế nào? Tuân Sơn đại vu sư đối với hắn nói. Không sao chứ, Sài Tang Sơn đại vu sư thở dài. Mà Tuân Sơn đại vu sư nói. Yên tâm, hiện tại chúng ta làm chúng ta nên làm. Nên như thế, đập nước đã thả nước hoàn tất. Chúng ta ở chỗ này trông coi là được. Đập nước chỗ Vân Hà tản ra. Sương mù tiêu trừ, mà cứ điểm bên trên. Vu Phán toàn bộ hành trình mắt thấy phát sinh hết thảy. Hắn đồng dạng 10 phần giật mình, mà lại, tâm tình cực kỳ chấn túc. Đây chính là, Vân Tái nói qua, thủy lực lượng, để cho nước trở thành bằng hữu, mà không phải địch nhân. Quả thật, hắn làm được, mặc dù thoạt nhìn, ở trong đó có vận khí thành phần. Thế nhưng Vu Phán tự nhiên nghiêm túc phân tích qua, vận khí chỉ có 3 thành, còn lại 7 thành. Đều phải quy công cho vừa bắt đầu ở chỗ này sửa chữa những cái kia công trình thủy lợi. Những cái kia mương nước. Mới thật sự là khai thông lần này hồng thủy lực lượng chủ yếu. Thực sự là. Không thể tưởng tượng nổi. Từ Linh Sơn sụp đổ. Từng ấy năm tới nay như vậy. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào bộ tộc. Có loại này trị thủy. Dùng thủy thủ đoạn. Cộng công thị. Không thể bằng. Ít nhất 100 năm trước cộng công thị, kém xa Xích Phương, Vu Phán đem mặt bên trên nước mưa xóa sạch, lộ ra vui vẻ mà lại sán lạn nụ cười tới. Kỳ hạn lấy tuế nguyệt, tương lai, là có thể chờ đợi. Trên chiến trường, tránh được một kiếp các chiến sĩ, lẫn nhau gào thét, đại rơi nổi lên, đại chết đại sinh, những này đều tại thoáng qua ở giữa phát sinh, lại như kinh lôi. Hóa thành xem qua mây khói tan biến. Đến quá nhanh, đi quá nhanh, tựa như là một chàng ác mộng tỉnh lại. Nên vừa múa vừa hát sao? Nếu như không phải tại cái này hung tàn trên chiến trường mà nói. Trên trời thương dương, lúc này liền múa đều không nhảy. Ngốc không lỗ mãng lên nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn không thể hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn duy nhất minh bạch. Đó chính là chính mình đọc đầu sau đó. Đại chiêu hất ra, lại tựa hồ như bị người trầm mặc. Còn không có kết thúc. Đan Chu tại cho đại vũ thần nhân mù niệm một đống cầu nguyện từ sau đó. Bắt đầu đối người chung quanh la to. Đem cái kia chim cho đánh xuống. Ném mâu, để cho uy thần chiến sĩ. Tham Vân đại chiến sĩ. Đem chính mình mâu nhắm ngay cái kia chim. Đem cái kia xúc sinh lông lá cho lão tử đâm xuống đến. Mọi người nên như thế không sẽ hỏi tại sao là cho lão tử đâm mà không phải cho Khổng Tử đâm. Thế nhưng mọi người cũng không ngại đem thương dương đâm thành toàn thân đều là Khổng Tử bộ dáng. Ăn ta chưa cắt Khổng Minh, chi mâu. Chiến mâu gào thét lên bắn trời mà đi. Thế nhưng thương dương rất cơ linh. Không ngừng bay ngược về đằng sau. Hắn dường như có rồi lùi bước ý tứ, mà trên chiến trường, tất cả mọi người cung tên cơ hồ cũng không thể dùng. Cho nên chiến mâu bắn ra đi ra ngoài, thương dương liền hướng cao hơn địa phương bay lượn, mưa gió mặc dù nhỏ, thế nhưng cũng không có đình chỉ. Đan Chu cơ hồ đem thành tường bóp nát, đáng chết chim, ta muốn giết ngươi nấu canh hay. Vu Phán nhìn chằm chằm thương dương, lúc này thoáng giơ tay lên. Mặc dù khoảng cách này có một ít xa, nhưng là hắn hay là chuẩn bị thử một lần, nhìn xem vu thuật biết đánh nhau hay không đến. Y sinh cũng là có chuyển vận thủ đoạn, Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ một nháy mắt, một mũi tên hoành thiên bay tới, vạch phá biển mây, chấn khai mưa gió, như sao băng xuyên qua trường hồng. Vu Phán đều sửng sốt, mà Đan Chu còn tưởng rằng là đại nghệ xuất thủ. Thế nhưng vừa nghĩ đại nghệ thật giống ở nhà giữ cửa. Bởi vì cấm kỵ Cao Dương thị phòng ngừa bị phát hiện hắn hành tung mà không tới. Nhưng theo sát lấy, mọi người phát hiện, cái kia mũi tên lại là khí đúc thành. Gầm lên giận dữ truyền đến, xích tùng tử bay tới. Một nắm xóa sạch trên mặt nước mưa, trong tay mang theo đại cung, trên thân hơi nước hàn khí ứa ra. Đối chúng rồi một mũi tên oa oa kêu loạn thương dương chửi ầm lên. Ta mới là vũ sư, không phải ta mắng người. Người hai cái này ta mau điểu nhân dám tùy tiện hạ mưa. Liều lên đại hoang vũ sư danh nghĩa, nhìn ta nhất định phải đem ngươi lông đều rút. Tiếp đó cắm đến cái kia tam miêu điểu nhân trên đầu. Hắn a mẫu, cướp ta bát cơm, vừa hàng cái kia xích long nhãi con. Hiện tại để cho lão tử tới thu thập các ngươi. Lão gia tử râu tóc đều dựng, trong mắt hàn khí hóa khói, giận đến cực hạn, muốn chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.